Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Cắn độc thú nhận thức sợ rồi. U minh quỷ hỏa, có lẽ vô pháp đốt, nấu, mặc kia cắn độc thú bề ngoài, có lẽ vô pháp lò than kia cắn độc thú nội tạng. Thế nhưng đối với linh hồn bị bỏng, lại là cắn độc thú không thể nhịn được, kia cắn độc thú chịu không được đến u minh quỷ hỏa bị bỏng. Chỉ có thể lợi dụng thuấn di chạy thoát mở đi ra. Thế nhưng Trương Phàm căn bản sẽ không như vậy buông tha nó. Lại một lần nữa men theo tung tích, hướng nó đuổi theo, thấy được Trương Phàm lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình. Cắn độc thú muốn khóc tâm đều đã có, ta dù gì cũng là một cái thượng cổ cự thú, liền thánh võ giả ở trước mặt ta, đều chỉ có chạy trốn phần. Hơn nữa còn có kịch độc bàng thân, lực lớn vô cùng, hoàn toàn chính là trên cái thế giới này bá vương cấp bậc tồn tại. Người tốt xấu tôn trọng một chút ta được không? Ta không sĩ diện sao? Hiện tại đuổi đến ta chạy loạn khắp nơi, ta này mặt trả lại hướng kia thả. Chủ yếu nhất là, nó đánh không lại Trương Phàm, vốn nghĩ đến đánh không nổi ta trốn không nổi. Kết quả phát hiện thật sự là trốn không nổi, bất luận nó núp ở chỗ nào, Trương Phàm cũng có thể trong thời gian cực ngắn tìm đến hắn. Lại một lần nữa dùng loại kia màu xanh trắng hỏa diễm tới công kích hắn. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể lặng một lần nữa đi tránh né. Nhưng này trốn ở đó, gì thì là dáng vóc a, ở trên phía sau lưng của nó. Cái kia hắc ám luyện dược sư cũng thiếu chút nữa giận điên lên. Cắn độc thú, giết hắn đi a, ngươi kinh sợ cái gì kinh sợ a? Cắn độc thú, ngươi trả lại có phải là nam nhân hay không? Cắn độc thú, ngươi trả lại xứng kêu cắn độc thú. Cứ gọi cắn kinh sợ thú được rồi. Cắn độc thú chỉ có thể đơn giản nghe hiểu vài câu nhân loại ngôn ngữ. Hiện tại này dã thú luyện dược sư như vậy mắng nó, nó lại căn bản liền nghe không hiểu. Trương Phàm mỗi lần công hướng cắn độc thú thời điểm, đều là câu nói kia, cho ta mật, còn có, không muốn lại đi quấy rối dược thần đảo. Cắn độc thú sẽ không dễ dàng nhận thua, nó chỉ có thể không ngừng mà thuấn di tránh né. Không bao lâu, nó cũng đã đem bên trong khói độc mỗi hẻo lánh đều trốn lần. Thậm chí ngay cả hải lý cũng đều trốn một lần. Thế nhưng bất luận nó núp ở chỗ nào, Trương Phàm sử dụng truy đuổi ở đâu, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể rời đi khói độc, không ngừng mà thuấn di mà đi. Mà Trương Phàm thì lợi dụng thuấn di, không ngừng mà đuổi kịp bước tiến của nó cùng tiết tấu. Như thế ngươi tới ta đi, chọn đuổi 12 ngày lâu, vốn cắn độc thú nghĩ đến, nhân loại đều không có gì kiên nhẫn, đuổi theo hắn cũng liền buông tha, lại không nghĩ rằng Trương Phàm hội một mực truy đuổi hạ xuống. Cắn độc thú vừa muốn, nhân loại nho nhỏ, trong cơ thể năng lượng có hạn, thuấn di không được mấy lần, sử dụng bởi vì năng lượng không tiếp theo không cách nào nữa truy kích chính mình. Lại tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể giống như là liên tục không ngừng đồng dạng. Hơn nữa cắn độc thú năng lượng trong cơ thể tuy cực kỳ khổng lồ, nhưng thân thể của nó đồng dạng cực kỳ khổng lồ. Muốn đem như thế thân thể khổng lồ thuấn di đến một chỗ khác, tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho nên 12 ngày hạ xuống, nó như cũ không thể bỏ qua Trương Phàm. 12 ngày sau đó, cắn độc thú sau lưng đeo cái kia hắc ám luyện dược sư. Đối với cắn độc thú nói, cắn độc thú, dẫn hắn đi chúng ta vạn độc cốc. Sau đó một mực chỉ dẫn lấy phương hướng, để cho cắn độc thú hướng về vạn độc cốc thuấn di mà đi. Trương Phàm thì đi theo kia cắn độc thú, cũng hướng về vạn độc cốc thuấn di mà đi. Đương nhiên, thế giới trên bản đồ chưa từng có xuất hiện qua cái gì vạn độc cốc, cho nên Trương Phàm cũng không biết nơi này là cái gì vạn độc cốc. Lại hai ngày sau đó, Trương Phàm thấy được phía trước một mảnh sơn cốc, sương mù lượn lờ, nhìn lên tựa như tiên cảnh. Chỉ là này sương mù tới rất kỳ quái. Lúc này chính là giữa trưa, thái dương nóng rát địa phóng xuống. Theo lý thuyết không nên có sương mù mới đúng. Trương Phàm biết, trong này tất nhiên có cái gì quỷ. Này sơn cốc thật lớn. Theo Trương Phàm đoán chừng, trưởng đều có hơn 20 cây em, rộng lớn ước chừng 5 cây em. Kia cắn độc thú một cái thuấn di, liền ở bên trong sơn cốc biến mất. Trương Phàm để cho nano đồng hồ dò xét một chút. Nano đồng hồ nói, phía dưới mây mù, kỳ thật là từ các loại độc tố hỗn hợp mà thành. Nhất định phải coi chừng. Trương Phàm trong nội tâm hiểu rõ, nhìn tới nơi này hẳn là đến đó hắc ám luyện dược sư lão gia a. Nghĩ tới đây, Trương Phàm một cái thuấn di, liền đi tới phía dưới trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, liền thấy được xung quanh có hai cái loài bò sát hướng về chính mình bò tới. Một cái là dài hơn 3 mét hắc sắc bò cạp độc, sau lưng đeo gai độc tựa như cùng một cây đông dương loan đao. Một con khác thì là một cái giống như ma bàn, cối xay, lớn nhỏ, toàn thân độc đen nhánh cóc. Bất quá lúc này Trương Phàm là tại tứ duy trong không gian. Đối với những thứ này cũng không quan trọng. Màu đen kia bò cạp độc mở ra cự kìm, hướng về Trương Phàm cái cổ liền kẹp qua. Đồng thời cái đuôi thượng kia cây đông dương loan đao đồng dạng đâm, trực tiếp hướng về Trương Phàm đâm qua. Thế nhưng Trương Phàm thân thể lại giống như hư ảo đồng dạng, kia bò cạp độc công kích trực tiếp rơi vào khoảng không. Đồng thời kia độc cóc một mảnh hơn 5 mét dài đầu lưỡi cũng hướng về Trương Phàm tập kích qua. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, này cóc đầu lưỡi trực tiếp bị Trương Phàm bạt đao chảm một phân thành hai. Một cỗ máu đen nhất thời từ kia cóc trong miệng bão tố bắn ra. Kia cóc kêu thảm quay đầu chạy trốn tới. Thế nhưng không có chạy trốn vài bước, liền bị Trương Phàm bắt kịp, một đao đánh thành hai nửa. Kia bò cạp độc thấy vậy, vội vàng cũng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Trương Phàm há có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Xoẹt lại là một tiếng vang nhỏ, kia bò cạp độc cũng bị bổ làm hai nửa. Bất quá Trương Phàm còn chưa kịp thở một ngụm, bốn phía liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nhiều đến trên trăm chỉ so với người còn lớn hơn bò cạp độc tử, đang hướng về chính mình đây nhanh chóng leo. Đồng thời, từ phía sau hắn, nhiều đến mấy trăm ma bàn, cối xay, lớn nhỏ độc cóc, đang hướng về bên này nhảy qua. Người bình thường chỉ là thấy được này hai loại đồ vật đều muốn ra đầu run lên, huống chi bốn phía trả lại không riêng gì hai thứ này độc vật, còn có mấy trăm độc ngô công, mỗi đều có dài hơn 10 thước, càng có mấy trăm độc xà, độc tích dịch, độc con kiến. Bên trên bầu trời còn có người đầu lớn nhỏ độc biên bức, lớn chừng quả đấm bướm độc tử. Tất cả đều hướng về Trương Phàm đánh úp lại, mà những cái này kỳ thật đều vẫn chỉ là biểu tượng. Lợi hại nhất là, bốn phía những cái này bạch sắc trong sương mù, đều có cực kỳ khủng bố độc tố, coi như là đạt đến thánh võ giả. Gần như không cần như thế nào hô hấp không khí, nhưng chỉ cần thân thể khỏa thân lộ ở bên ngoài bộ phận dính vào này sương mù, sẽ trúng độc. Trong lúc dưới tình hình, coi như là một người võ thánh tới, cũng phải trúng chiêu. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Trương Phàm mà nói, đều là không quan trọng. Thứ nhất bởi vì hắn là tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Thứ hai thân thể của hắn bách độc bất xâm. Nơi này bất kỳ độc tố đối với hắn mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Mắt thấy những độc vật đó hướng về chính mình đánh úp lại, hắn tế ra rất lâu chưa từng sử dụng bạt đao thuật đệ tam chiêu. Tế tuyết, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tại ngắn ngủn một giây ở trong. hợp với Huy ra hơn 70 đao. Đương nhiên, người bình thường chỉ có thể nhìn đến hắn ra một đao. Hơn 70 đao qua đi, hắn thu đao vào vỏ. Sau một khắc, ầm ầm nước mặt hắn bán kính 5 cây em hình quạt khu vực bên trong. Nhất thời ầm ầm sụp xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.